U La Ma Đế, chương 55, Mộ Dung Thị khuất phục, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là dùng gặp quỷ tựa như ánh mắt nhìn Thạch Hạo tràn đầy khó có thể tin. Đây thật là đổi mới bọn hắn tam quan. Chẳng lẽ, thành vệ quân chỗ phối Thí Nguyệt Cung quá lâu không có kiểm tra tu sửa, dây cung nới lỏng, cho nên không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Nếu không, 20 cung tề xạ A, cái nào cao cấp võ sư không được nằm xuống. Nhất định như thế. Thạch Hạo như cũ nhanh chân tiến lên, không có một tia dừng lại, sắc mặt cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Chính là dạng này bình tĩnh, để Lục Tư Tâm bên trong càng thêm nổi nóng. Ngươi xem thường ta, ngươi xem thường ta, như thế nhận biết để hắn thẹn quá hóa giận, lập tức lại hét lớn nói. Bắn cho ta, bắn cho ta, xèo Thạch Hạo xuất đao, một đạo hàn quang vọt qua, bội đao hóa thành một đạo hàn mang, bắn nhanh về phía Lục Tư. Tốc độ này, thậm chí so Thí Nguyệt Cung nhanh hơn. Thí Nguyệt Cung có thể để cao giai võ sư cơ bản chờ chết, cái này so Thí Nguyệt Cung còn nhanh phi đao, Lục Tứ lại thế nào khả năng trốn được đâu. Phốc, mũi đao đâm vào thân thể của hắn, lực lượng cường đại nuông chiều động xuống, Lục Tứ cả người đều là bay lên, đốt bội đao đâm vào cây lớn, đem Lục Tứ sinh sinh đính tại trên cành cây. Ánh mắt của hắn vẫn mở thật lớn, trên mặt còn mang theo buồn bực xấu hổ biểu lộ, miệng bên trong tại ra bên ngoài chảy máu ra, lại một câu đều là nói không nên lời. Lục Tứ chết, lại giết người, hơn nữa còn là thành vệ quân đội trưởng. Trời ạ, gia hỏa này muốn tạo phản không được. Thạch Hạo ánh mắt rét lạnh, nhìn về phía cái kia 20 tên lính. Cút, niệm tình bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc phân thượng, hắn mở một mặt lưới, nhưng lại muốn xuất thủ, hắn không chút lưu tình. Những cái kia thành vệ quân run lẩy bẩy, không biết là người nào trước tiên lên cái đầu, 20 người cùng nhau nhanh chân liền chạy. Đội trưởng đều đã chết, Thí Nguyệt Cung cũng không làm gì được cái này hung nhân, không chạy làm gì. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt tiếp tục đi tới. Mặc Dung nhà người đều là run rẩy phát run, đây quả thực là cái ma quỷ, hơn nữa còn là giết không chết ma quỷ. Thế nhưng là cứ như vậy đảm nhiệm một ngoại nhân tại bọn hắn trong phủ hoành hành bá đạo. Có nhiệt huyết thiếu niên nhịn không được quơ múa binh khí giết đi ra. Bành, hắn bị Thạch Hạo một chân đá ra, thân thể đều là bạo liệt. Cái này khiến Mộ Dung gia tộc nhân đều là phẫn nộ, cũng khơi dậy huyết tính của bọn họ. Bọn hắn cũng không tin tựu tính lấy mạng người điền, chẳng lẽ còn chồng bất tử một tên cao cấp võ sư sao? Càng nhiều người giết đi ra, nhào về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không chút nào nương tay, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Hắn đã trải qua cấp cho cảnh cáo, lại hướng hắn xuất thủ, giết không tha. Thiếu niên, đủ, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Thạch Hạo cũng không để ý tới chút nào, bành bành bành, đem hướng mình xuất thủ bốn người toàn bộ đánh chết, sau đó mới dừng lại, hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn. Đó là một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, cao lớn khỏe mạnh, có một cỗ không giận tự uy chi khí. Gia chủ đại nhân, nhìn thấy trung niên nam tử này, Mộ Dung chúng lập tức như là có chủ tâm cốt nhao nhao kêu lên. Người này, chính là Mộ Dung gia gia chủ, Mộ Dung Ngọc Phàm. Giao gia mập mạp, ta có thể cân nhắc ít giết mấy người. Thạch Hạo từ, góc truyện audio.com, tốn nói, Mộ Dung Ngọc Phàm không khỏi cười to, nếu biết có con tin trong tay ta, ngươi còn dám tùy ý giết người. Phốc, đối với Mộ Dung Ngọc Phàm câu nói này đáp lại, Thạch Hạo tiện tay ném ra một khối đá, xinh xinh đem một tên Mộ Dung tộc nhân đầu đập bảo. Lần này, để Mộ Dung Ngọc Phàm sắc mặt biến vô cùng khó coi. Ngươi nếu dám động mập mạp một sợi lông, ta đem Mộ Dung ra từ trên xuống dưới giết đến tinh quang, bảo đảm ngay cả một con chuột đều không có sống. Thạch Hạo bình tĩnh nói, lại là để mỗi một tên Mộ Dung thị đều là khắp cả người phát lạnh. Hắn tuyệt không tiếp nhận uy hiếp, bởi vì ở phương diện này là tuyệt không thể nhường đường, lui một bước liền sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, từ đó triệt để luân hãm. Mộ Dung Ngọc Phàm nửa tấm lấy miệng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nguyên lai tưởng rằng cầm xuống lưu mang về sau, liền tóm lấy Thạch Hạo yếu một chút, nhưng còn bây giờ thì sao? Tựa như là cái khoai lang bỏng tay. Giao người, cái kia làm sao có thể, không là trắng đem người buộc tới sao? Cũng không giao người, Thạch Hạo đại khai sát giới, thật muốn đem Mộ Dung ra giết sạch làm sao bây giờ? Ta hiện tại bắt đầu giết người, thẳng đến người đem mập mạp giao ra, Mộ Dung ra muốn chết bao nhiêu người, liền xem người đem người thả ra tốc độ. Thạch Hạo từ tốn nói, xèo thân hình nhảy ra, bắt đầu không chút lưu tình giết người. Nhưng hắn là trung cấp võ tông tu vi, đây thật là hổ vào bầy dê, đến mức mang tới đều là tử vong. Mộ Dung gia người giờ mới hiểu được nguyên lai Thạch Hạo cũng không phải là vô duyên vô cớ giết tới bọn hắn trên cửa đến, mà là bọn hắn Mộ Dung gia trước tiên trói lại người ta bằng hữu. trong mắt nhìn xem tộc nhân từng cái ngã xuống, trong tai nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thật nhiều Mộ Dung thị đều là ở trong lòng oán trách tại sao muốn chọc như thế một cái hung nhân. Mộ Dung Ngọc Phàm chỉ có thể nghênh tiếp lấy ngăn cản Thạch Hạo. Nhưng mà cao cấp võ sư tại Thạch Hạo trước mặt lại có thể đến cái gì dùng. Bành, một quyền mà thôi, hắn liền bị Thạch Hạo đập trở về, vai phải xinh xinh lõm đi xuống một đoàn, xương cốt toàn bộ cắt đứt. Hắn hoảng sợ, mình cùng Thạch Hạo thực lực chênh lệch thế mà lớn đến tình trạng như vậy. Võ Tông, trời ạ, thiếu niên này lại là một vị Võ Tông. Bọn hắn Mộ Dung ra thế mà trêu chọc tới một vị Võ Tông, đây không phải tự mình muốn chết sao? Chính là Thạch Hạo đem Mộ Dung ra giết đến sạch sẽ, Sở Duy lại nguyện ý bởi vậy cùng một vị Võ Tông lên xung đột sao? Sẽ không, toàn bộ Hoa Nguyên Quốc Võ Tông không đủ trăm vị, chính là chân chính trụ cột vững vàng, không thể thiếu chủ chiến lực hơn nữa, giống như Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền bước vào Võ Tông cảnh giới, ngày sau là có cực lớn hy vọng thành tựu Võ Tôn. Võ Tôn, một quốc gia chi chủ, dừng tay, Mộ Dung Ngọc Phàm thở dài, ta Mộ Dung gia nhận thua. Người tới, đem người kia mang ra, nhưng mà Thạch Hạo cũng không có dừng tay ý tứ, còn tại càng không ngừng giết người. Mộ Dung Ngọc Phàm cái này mới nghĩ đến vừa mới Thạch Hạo nói tới, một khắc không thấy mập mạp, hắn liền một khắc sẽ không dừng lại sát thủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ tốt thúc giục để cho người nhanh lên một chút đem Lưu Mang mang ra. Một lúc sau, Lưu Mang rốt cục xuất hiện, Thạch Hạo dừng tay, hướng về Lưu Mang nhìn, chỉ thấy gia hỏa này trên người đều. Góc truyện audio.com, là tổn thương, hiển nhiên bị cực lớn dày vò. Thạch đầu, ngươi không cần quản ta, giết sạch những này vương bát đàn. Lưu Mang nhìn thấy Thạch Hạo về sau, lập tức giống to. Hắn sợ tự mình trở thành uy hiếp Thạch Hạo yếu một chút. Nhưng mà làm Mộ Dung ra người thay hắn đem trên người trói buộc bỏ đi về sau, mập mạp liền có chút mộng bức, tình huống như thế nào. Thạch đầu, ngươi đáp ứng bọn hắn cái gì? Ngươi nhưng tuyệt đối không nên ngẩn người ra. Hắn vọt tới Thạch Hạo bên người, vội vàng nói, ta cho dù chết cũng không nguyện ý bị người khác dùng để uy hiếp ngươi. Thạch Hạo gật gật đầu, cười nói. Không có việc gì, ngươi lại ở một bên xem kịch là được rồi. Thạch Hạo, bằng hữu của ngươi đã trải qua giao cho ngươi, người ngươi cũng giết đến không sai biệt lắm, nên thả ta Mộ Dung ra một con đường sống a. Mộ Dung Ngọc Phàm cắn răng nói, nghe nói như thế, Mộ Dung ra người đều là lộ ra sỉ nhục vẻ. Cái này thực phải là vô cùng nhục nhã, cách chương.